Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 219, trở về cùng nhau, Song Tử và Dragonair. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước một bước ra khỏi hang động tối đen, vượt ra khỏi sự u ám và cô đơn lẻ loi, hình na thoát khỏi cái bóng của mình giờ thì, đi thôi một lần nữa ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, hướng lên phía trên cao, đưa hai tay lên tạo một khoảng trống vừa đủ để cô khép kín mặt trời, để sát vào mắt mình, hình na cười thật tươi. Một ngày nào đó chị và em sẽ tỏa sáng hơn cả mặt trăng lẫn mặt trời, chúng ta sẽ là vì sao sáng nhất trong dải thiên hà này. Cười cười, cô đưa tay nắm thật chặt tự nhủ với lòng mình vậy, hình na xoay người nhìn vào các đồng bọn nhỏ của cô. Song Tử, Dragonair, đi thôi chứ. Đưa tay ra cô gọi các bé nhóc đã theo cô suốt cuộc hành trình dài này, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ, tính tới giờ thì cũng phải đã hơn 14 năm trời, từ khi cô trọng sinh thành một phôi thai nằm trong bụng mẹ cô còn không biết rằng mình đang ở đâu. Cố gắng tìm kiếm phương hướng và lo lắng cho tình trạng bản thân mình, giờ nghĩ kỹ thì hình như cô chết là vì nổ laptop và dĩ dòng điện mà chết thì phải, một cái chết thật dở hơi. Xuyên qua một nơi mới lạ, cô có ba mẹ, có đồng bọn, có bạn bè, có thêm một gia đình mới, Tinh Nguyệt Môn, chỉ còn chưa đầy 10 tháng nữa thôi là cô phải rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện mất rồi. Giờ không phải là lúc lãng phí thời gian của mình để hồi tưởng đâu, nào, đi thôi mọi người, cùng nhau đi về phía tương lai không có đích kia, có rất nhiều thứ mà cô phải làm và rất nhiều điều đợi cô và các bạn của mình để khám phá. Tini, Song Tử và Dragonair đáp lời, bọn chúng lập tức đi theo sau cô, bay theo đôi cánh tinh linh và hệ thống vũ trang hồn đạo khí toàn thân. Cất cánh và xuất phát, tinh linh rực, hệ thống vũ trang hồn đạo khí toàn thân khởi phát, một đôi cánh màu xanh dương hiện lên, cơ chế phản lực bật cất cánh và đi với một tốc độ cực nhanh. Dragonair thì có thể bay theo được, dù sao thì nó vẫn còn đang ở trong trạng thái sinh mệnh thể, loài rồng như nó có khả năng bay cực tốt. Song Tử thì vốn dĩ cũng có thể bay như bao người, nhưng từ khi hóa thân thành một cậu bé loài người, bọn chúng mất đi năng lực bay lượn như bao người. Tiếc là hình na không có hồn đạo khí phi hành nào thích hợp cho đứa nhóc này, nên hình na đành phải bế Song Tử mà bay đi. Hệ thống, cho ta xem thông tin bản thân. Nhân vật hình na. Tuổi, 14, giới tính, nữ. Đẳng cấp 58, 624.200. 1.800.000 XP. Võ hồn, Sylveon, Legend hình thái khác, thân mật 300, trạng thái ẩn, võ hồn, Sylveon, Legend hình thái khác, đẳng cấp 50, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh, tài, fairy, eye, skill, growth, tail whip, tackle, quick attack, charm, sweep, smog, confusion, shadow ball, protect, sidestep, fairy wind, helping hand, toxic, iron tail, dazzling gleam, teleport, Legend, icy wind, ice sat, blizzard, hail, võ hồn, Dragonair, đẳng cấp 50. Phụ thuộc vào đẳng cấp hồn đạo chủ ký sinh, tài, dragon, skill, prep, thunder, way, twister, thunder. Quả nhiên là Sylveon rời đi là hệ thống tự động đưa tình trạng của nó sang hình thái ẩn, không biết giờ bé nhóc này đang ở đâu nhỉ? Hy vọng là em sống tốt, bọn chị chờ ngày em trở nên mạnh hơn và trở về bên chị, em gái bé nhỏ của chị. Bỏ ra thêm 7 ngày, hay nói cách khác là một tuần lễ để đi kiếm kim loại hiếm và đánh giết hồn thú. Nhờ thêm các hồn kỹ tinh thần của Vũ Hạo mà Song Tử sao chép tốc độ chém giết trở nên nhanh gọn lẹ hơn. Tinh thần thám trác, tinh thần cộng hưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp mắt của Song Tử sáng lên, với võ hồn là cặp mắt toàn bộ khu vực không gian xung quanh tất cả mọi thứ đều hiện rõ trước mặt cậu và hình na. Võ hồn nhập thể, Dragonair biến mất khỏi người hình na hóa thành hình thái chiến đấu, năm hồn hoàn tím tím, đen, đen, đỏ hiện ra đằng sau lưng cô. Bên trái, 50 mét nhịp đập và hơi thở không đều tần số 150, dự đoán hướng đi, xác suất là 98. Thông tin được tính toán cực kỳ chính xác kết hợp hồn kỹ của Vũ Hạo thì không còn gì tuyệt vời hơn. Cô đã từng ngưỡng mộ loại hồn kỹ cộng hưởng này, khả năng chia sẻ tầm nhìn của cô chỉ cho phép người ta thấy được những gì mà cô nhìn thấy, còn của Hoắc Vũ Hạo lại có thể chỉ dẫn và đưa đồng đội vào trong trạng thái hách như bật zone vậy. Hơn nữa, giống hệt như hồi ở trận tỷ thí học viện hồn sư toàn đại lục cấp cao, các hồn kỹ hệ tinh thần của Song Tử sao chép nhờ có hình na bên cạnh chúng đều được tăng phúc lên cao hơn bình thường. Thay đổi áp suất, đưa một cái hồn đạo pháo lên, nó không được cấu tạo như các hồn đạo pháo của đại lục lúc bấy giờ, đây là hồn đạo pháo đặc biệt của hình na. Một cái vòng mảnh hẹp có màu tím xuất hiện, nó lớn tầm bán kính 1 mét, phủ rộng tần suất phía trước bàn tay nhỏ của hình na. Hồn kỹ tăng phúc 2. 3. Hồn hoàn màu tím và đen sáng lên, tốc độ phóng thích đạn trở nên nhanh hơn, xem ra có cả hệ thống kết nối hồn kỹ tự thân với hồn đạo khí nữa. Phóng thích, một luồng sóng vô hình được bắn ra, chúng làm thay đổi tần suất vốn có của con hồn thú trước mặt. Thân thể con hồn thú có hình của một con đại bàng màu nâu đỏ, phần lưng của nó có chứa mấy khối kim loại màu đỏ. Đó chính là miếng kim loại cuối cùng mà hình Na nhắm tới, dung nham bảo thạch. Không ngờ vào ngày cuối cùng cô lại gặp được một con hồn thú chứa loại kim loại này, hèn gì đi kiếm trên mặt đất mãi không có. Đột ngột bị tấn công, con hồn thú ngạc nhiên khi thấy bản thân mình không bị làm sao, nó thấy có nguy cơ từ đòn bắn vừa rồi, nhưng cơ thể lại không bị tổn thương thế gì cả. Giống dê dê, há mồm ra gào lên cho tăng sĩ khí. Con đại bàng vạn năm hồn thú lập tức muốn lao tới tấn công, nhưng đột nhiên nó nhận ra cơ thể không nằm trong kiểm soát của nó nữa. Ca, không di chuyển được. Confusion, sai sót, tinh thần quấy nhiễu, tinh thần trùng kích, cặp combo 4 loại hồn kỹ tinh thần phóng thích các skill mà Sylveon học được thì Dragon Air cũng sử dụng được. Dù sao thì Dragon Air là một Pokemon có thể dùng được skill nhiều hệ, ngoại trừ các skill hệ Fairy thì hầu hết các hệ Dragon Air đều có thể học. Hơn nữa, vì ở Đấu La Đại Lục không có giới hạn về loại skill, nên miễn là cùng hệ thì Confusion hay sai sót đối với nó cũng ok. Con hồn thú phía trước dính một đòn cực mạnh, đầu của nó lập tức bị vỡ ra. Tuy sao chép võ hồn của Vũ Hạo, nhưng song tử lại sao chép ngang tu vi của hình Na. Nghĩ sao hai con quái vật cùng dùng skill tinh thần thì não đối thủ làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Nhanh chóng nhặt xác và cạy ra miếng kim loại, đưa hết tất cả bọn chúng vào trong chữ vật túi. Đến lúc về rồi, đi thôi. Giải phóng cho Dragon Air xuất hiện, song tử lại tiếp tục được hình Na bế đi cả ba sau một chặng đường dài, giờ là lúc bọn họ trở về. Cách chương.